Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu thẳm, kéo dài, không bờ không bến như hành lang cổ tháp dẫn vào lòng mộ đạo, tương ứng với bóng tối ấy là những bức bích họa sặc sỡ và rực rỡ sắc màu trên vách tường. Từng hàng thần hộ pháp mặc giáp trụ oai vệ, Bồ Tát váy lụa nâng tịnh bình, các vị thiên nhân uyển chuyển, chẳng khác gì những vẽ trong cung đình hoặc trong mộ cổ. Bảo Châu giơ cao bó đuốc, ngắm nghía kỹ lưỡng từng nét vẽ nhân vật, thấp giọng trách khẽ. Bọn họ vẽ vội quá, chẳng buồn tô thêm sắc màu lên vẽ cung ta. Vì hấn cảm thấy như có làn khói trầm hương phảng phất dâng lên trong lòng, từng đợt sương mờ bồng bềnh, che lấp tầm mắt. Hắn bỗng dừng lại nơi môi nàng, đỏ mọng, đầy đặn, mềm như cánh hoa, thoảng như phủ một lớp phấn hồng. Hắn biết không nên nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt lại không sao dứt ra được. Người còn nhớ cái hộp thất bảo lưu ly ta đưa không? Cái hộp gỗ sơn chế từ thợ thủ công Thường Châu ấy. Bảo Châu bất chợt hỏi, nhớ rõ, trong ấy là Dạ Minh Châu giả, ta đã bóp vỡ từ lâu. Lần sau nếu mở nắp quan tài mà gặp nữ tử đeo trang sức, nhớ rút một cây châm cho ta. Ta muốn lấp đầy cái hộp ấy, vì huấn sững người, người chắc chứ, đó là trang sức trên thi thể, mùi ấy phải rèn lửa mới hết nổi. Chẳng phải ngươi lúc nào cũng ám mùi tử khí sao? Ta nào có ghét bỏ. Vì huấn nghẹn lời, hắn đích xác là kẻ sống nhờ quật mổ, nhưng vẫn cảm thấy lời nàng có gì đó lạc lõng. Nàng lại có thể nói những lời như thế sao? Tác phẩm Cửu Tương Đồ của Ngô Quan Trừng, đến phần thứ ba, da chuyển màu bầm tím, thi thể Trương Phồng biến dạng, gần giống một xác trôi sông, nhưng làn da tím tái, dễ phân biệt hơn thi thể vừa chết. Bức tranh khắc họa một thiếu nữ, tóc đen rậm rạp, thoạt nhìn còn trẻ lắm. Vì huấn mở quan tài bên cạnh bức họa, chỉ là thi hài một bé gái 7-8 tuổi, tóc thắt, tay đeo châm ngọc, vòng tay chuỗi hạt đều tinh xảo. Rõ ràng là con nhà quyền quý, được yêu chiều. Hắn lặng lẽ khép nắp quan tài lại, không nỡ động đến bất kỳ món đồ nào. Trở ra khỏi thiền phòng, Bảo Châu đang ngồi tựa lưng lên một bệ cao, bỏ giày, vắt chân. Chân trần đung đưa, ánh mắt chờ mong. Có thu hoạch gì không? Bệ cao chừng 6 thước, người thường khó lòng trèo lên mà không lấm lem hay trông luộm thuồm. Vậy mà nàng kẻ luôn tô son dạm phấn khi đối đầu với địch chẳng hề để lộ chút luộm thuồm. Vì huấn cúi đầu, hít sâu một hơi. Trong lòng hắn, muôn vàn phương án phó đang lần lượt hiện ra. Với bản lĩnh của mình, vốn dĩ chẳng cần lắm lo toan. Nhưng nếu kẻ thù ngụy trang giống hệt nàng, thì khi ra tay, hắn có dám xuống tay không? Hắn tiến tới, ngẩng đầu ra lệnh. Xuống đây, Bảo Châu nghe lời nhảy xuống. Vừa chạm đất, Vì Huấn lập tức vung tay khóa chặt vai nàng, ép chặt vào tường. Ngươi làm gì vậy? Nàng kinh ngạc. Nàng đâu? Vì Huấn lạnh lùng hỏi. Nàng nào? Nàng cau mày, khó hiểu. Không dám nhìn vào mắt nàng, hắn chỉ chăm chăm nơi xương quay xanh. Đừng dùng giọng nàng ấy để nói chuyện, nếu không ta sẽ móc cổ họng ngươi ra. Ngươi làm ta đau, muốn tạo phản sao? Nàng vẫn như chưa hiểu chuyện gì. Vì hoặc không còn nhẫn nại, hắn ấn mạnh lên mặt nàng, tìm dấu vết dịch dung. Nếu là phấn sẽ nhanh chóng nhòe đi, nhưng lần này chỉ là da thịt mềm mại, chỉ có một chút son môi nhòe. Hắn cúi nhìn bàn tay dính son đỏ, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác hoảng loạn. Phấn ấy đã bị chính hắn vứt bỏ, giữa chùa chiền đầy tăng lữ này, nàng lấy đâu ra phấn son? Hoắc Thất nói ngươi hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không sai, ngươi là con mèo hoang thô bạo. Nàng rên nhẹ, đầy ẩn ý, Vì Huấn càng thêm nghi hoặc. Hắn bất thần kéo tay nàng, vặn ngược, ép nàng quay mặt vào tường, xé rách áo. Dưới xương vai trái có một vết bớt đỏ bằng móng tay út, hình như cánh hoa đào. Không sai, đúng ngay chỗ đó. Bảo Châu không vùng vẫy, chỉ run nhẹ mi dài, nước mắt loáng ánh trăng. Còn chỗ nào nữa không? Cánh tay trái có nốt ruồi, sau đùi cũng có. Nơi ấy chính ta còn không rõ lắm. Vì Huấn buông nàng ra, thoái lui, ánh mắt hoang mang. Người biết những chỗ nhỏ nhặt ấy, vì lúc cứu ta ra khỏi địa cung, phải kiểm tra kỹ xem trong người có cắm châm thép hay thứ gì cấm kỵ. Khi ấy ngươi như kẻ vụng về, chỉ là đang lật thi thể thôi. Ai ngờ 2 tháng sau, bỗng nhiên nhớ lại trong mơ, rồi mất ngủ. Phải không? Vì Huấn bước lui từng bước, trong lòng dấy lên muôn câu hỏi. Nàng là ai? Sao lại giống Bảo Châu đến thế? đến cả dấu vết kín đáo cũng không sai. Sao lại biết chuyện ở Thúy Vi Tự? Hắn vội lao về phía khách đường, phá cửa sổ xông vào. Trong phòng chỉ có những trang kinh Vu Lan còn bay lượn theo làn gió. Trống trơn, không một bóng người, Bảo Châu, hắn vội chạy sang khu suối nước nóng. Vẫn không thấy ai, chỉ có tiếng nước nhỏ qua bức tường trúc. Hắn trèo lên nhìn qua, giữa làn hơi nước mờ mịt, nàng đang ngâm mình. À, cuối cùng cũng dám qua đây. Nàng giơ cánh tay trắng ngần vẫy hắn. Lại đây, chẳng phải ngươi vẫn mong ta chạm vào ngươi sao? Vi Huấn trượt chân, sững sờ đứng bên ao. Từ tường trúc vọng sang tiếng nàng. À phải rồi, ngươi không dám. Bởi ngươi biết ta chẳng còn gì, không thân phận, không quyền thế, chẳng châu báu hay thị vệ. Gọi là công chúa, kỳ thực như trẻ mồ côi, chỉ còn mỗi lòng kiêu hãnh. Ngươi sợ chạm vào, sợ làm vỡ đi thứ kiêu hãnh mong manh ấy, nên luôn nhẫn nhịn. Nhưng khát khao không biến mất, ngươi rất thích nhìn ta khóc, đúng chứ? Khi bị ép, khi tủi thân, như lúc nãy vậy. Lời nàng sắc lạnh hơn cả lưỡi kiếm, rạch từng vết nơi lòng hắn. Là mộng chăng, sao lại như thật thế này? Vì Huấn tái mặt, ngước nhìn trăng, mong xác định phương hướng. Nhưng bầu trời u ám, không ánh sáng. Hắn chạy vừa gọi tên nàng. Không ai đáp lại, xa xa có ánh sáng. Hắn lao tới như bắt được cứu cánh. Bảo Châu, mèo, nàng đứng giữa ánh trăng, tóc đen xõa dài, đưa tay đón hắn. Đừng đứng trong bóng tối, ta nhìn không thấy ngươi. Vì Huấn chững bước, ngỡ ngàng nhìn bóng dáng ấy. Nàng mỉm cười, hay là, ngươi vốn không phải mèo quý. Nàng tiến lại gần, hắn lùi từng bước. Ngươi từ trong bóng tối ngước nhìn trăng, bị ánh sáng hấp dẫn, thu lại móng vuốt, giả làm người lương thiện, quỳ bên ta. Ta không giả, Vi Huấn lẩm bẩm, vậy thứ trên tay ngươi là gì? Hắn giơ tay lên, máu, một đòn kết liễu, kẻ ngươi giết, đều đáng chết cả sao? Đúng thế, bên nàng, ý niệm giết chóc bị che lấp. Nhưng chưa từng biến mất, Bảo Châu xả vào, nâng tay chạm mặt hắn. Vi Huấn kinh hãi nhảy vọt lên nóc. Hắn tung người, phóng qua từng gác chuông, tòa thiền, sân viện, chạy mãi L, N, D, N, S, phù đồ. Từ cao nhìn xuống, chùa Thiềm Quang chìm trong bóng tối, chỉ le lói đèn trường minh nơi quan sát. Đáng lẽ phải cắt đuôi rồi chứ, không ai nhanh hơn hắn cả. Sao có thể, giọng nói ấy bất ngờ vang lên sau lưng. Toàn thân Vi Huấn cứng đờ, một thân thể mềm mại, ấm áp, ôm lấy hắn. Dù ngươi khinh công đệ nhất thiên hạ, cũng không thể thoát khỏi thân thể mình. Nàng thì thầm bên tai, ta là dụ, xê vỏ, ân, là tâm ma của ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Huấn giật mình, túm lấy kẻ sau lưng, giật ra trước mặt. Ánh trăng lặng lẽ, Vu Lan bồn đêm đen kịt. Trên đỉnh phủ đồ, bóng dáng thướt tha như tiên nữ dần hiện ra. Giải lụa tung bay, đầu đội hoa sen, chân trần xích túc, sáu cánh tay dài mảnh vươn ra từng nhánh. Chỉ là một ước vọng thầm kín, mong nàng chạm vào mình. Nhưng đêm nay, ở ranh giới âm dương, ước vọng ấy vặn vẹo, hóa thành thứ quỷ dị đáng sợ. Sáu cánh tay, một đôi nâng mặt, một đôi xiết eo, một đôi trườn xuống dưới. Đây là ảo tưởng cuồng dại nhất của ngươi, phải không? Nàng cúi đầu, nở nụ cười thần bí. Không, không phải, Vi Huấn hoảng hốt kêu lên. Nhưng ngay lúc hắn cất tiếng, đôi môi kia đã phủ xuống, môi lưỡi siết chặt, hòa vào nhau trong nụ hôn. Cách chương.